Hello Trường Lỡ Bước. Xin mến chào các bạn đã đến với chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, trên fanpage Truyện đêm khuya, trên Rumble Talk Chuyện hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Trước hết thì xin lỗi các bạn bởi vì hôm qua mình không đọc được và cũng không có cái thông báo, tại vì là hôm qua nhà có khách đột xuất nhậu hơi quá chén. Rất là xin lỗi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 và cũng là kết thúc của truyện ma kinh dị nổi tiếng của tác giả Nguyễn Ngọc Ngạn mang tên Bóng Người Dưới Trăng, nằm trong series mình sẽ cover lại của chú Ngạn, các truyện của chú Ngạn. Trước khi chúng ta vào chuyện thì mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách chia sẻ thật mạnh luồng livestream này của mình tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 2 của truyện ma kinh dị Bóng Người Dưới Trăng, tác giả Nguyễn Ngọc Ngạn, diễn đọc Quảng A Tuấn. Chương 10. Ông Chánh không dám bước ra vườn sau. Mỗi khi đặt chân vào buồng một mình, ông rón rén cảm thấy cái không khí lạnh lẽo như là mùi tử khí vây quanh vậy. Bởi thế cứ ăn xong bữa cơm chiều với bà Chánh và con Cúc, ông lại vác ba tong sang bên vợ bé để xa cái khung cảnh tang tóc. Trước khi đi, ông xuống bếp gọi hết tất cả người làm và ra nghiêm lệnh: "Tao cấm chúng mày, không đứa nào được đem chuyện này kể với bất cứ ai, nhất là ba cái chuyện ma quỷ nhảm nhí. Đứa nào mà kể, ông cắt lưỡi." Tất cả mọi người sợ hãi, im lặng, mặc dù trong lòng đều ấm ức vì biết ông Chánh không muốn dân làng khơi dậy cái chết oan uổng của cô Khuê mà do chính tay ông gây lên. Rồi một hôm, Thổ trở về làng. Anh mặc đồ nhà binh, cắt tóc ngắn, dáng điệu tự tin khác với khi trước. Anh tạt qua nhà sau khóa huấn luyện trước khi đi bổ nhiệm đơn vị mới. Từ hôm Khuê tự tử, Thủ vẫn áy náy khôn nguôi, nên mãn khóa là anh trở về ngay. Thủ nói chuyện với mẹ rồi chờ lúc trời nhá nhem tối, lần mò ra thăm mộ Khuê vừa được bà Chánh xây thật lớn. Trước mộ, Thủ thắp mấy cây nhang khấn vái lầm rầm, rồi quay về con đường cũ, tạt qua kho rơm, cái nơi hẹn hò buổi đầu, cũng là cái nơi mà người yêu tự tìm đến cái chết. Vừa rẽ vào sân, Thủ thấy rờn rợn nổi gai ốc, dường như có tiếng gọi trong tim thúc giục anh tiến bước vào. Khung cảnh vẫn như xưa ấy, nhưng nó hoang vắng và tiêu điều, lại lẫn trong cái mùi tử khí. Mà cũng tiêu điều thật, bởi vì từ sau cái chết của Khuê, ít ai dám lai vãng quanh đây. Bình thường kho rơm nhà ông Chánh là chỗ trẻ con trong làng vẫn hẹn hò gặp mặt nhau. Bởi ngoài căn nhà rộng che nắng che mưa, ngoài những cái đống rơm khổng lồ, còn có cả vườn chuối rộng rãi thoáng mát. Ấy nhất là cái ao không sâu lắm, để cho chúng nó tha hồ mà tập bơi. Bơi chán thì lăn ra cái đống rơm mà ngủ, hoặc là tìm tổ chim hái trộm ổi non bên bờ ao. Ấy vậy bây giờ không còn một bóng người lai vãng. Chẳng riêng gì trẻ con mà ngay cả người nhà ông Chánh bất đắc dĩ phải ra gánh rơm cũng thấy rờn rợn, không dám đi một mình, không dám nán lại lâu. Hôm nay Thủ bước vào lúc trời vừa sập tối. Anh mở to mắt, rón rén đặt chân lên thềm. Từ đống rơm trước sân, một con chim cú khổng lồ bất thình lình bay lao vụt về phía Thổ. Tiếng kêu thất thần khiến cho anh hoảng hồn ngã ngồi bẹt xuống giữa sân như vậy, nghe đến rùng rợn. Anh nín thở, lấy lại bình tĩnh, đưa mắt nhìn quanh. Nơi đây đã từng ghi dấu những hẹn hò của anh và Khuê. Giờ này anh chỉ thấy rờn rợn, không gian như lạc vào một bãi tha ma vậy. Thủ đặt tay lên ngực tự trấn an. Từ đằng sau bờ ao nhà, tiếng ếch nhái đưa lại khung cảnh càng thêm não nề. Thủ cho tay vào túi quần tìm hộp diêm. Anh lấy một nắm rơm đốt lên ở trên hè, rồi nhìn quanh. Vớ khúc nứa khô cháy dở, châm làm mồi thuốc. Ngay dưới chân của anh, cái vương cói sờn rách vẫn nằm sát bức vách. Chính trên cái vương này, dạo trước căng trong nhà, anh đã cùng Khuê nằm chiều mến bên nhau, mà chẳng hiểu sao giờ ai vứt ở đây. Anh tự hỏi, rồi cúi xuống cầm cái vương lên. Tức thì một làn gió buốt thổi ảo tới, nghe đến rợn người. Rồi tiếp theo là một tiếng khóc não ruột từ sau nhà vọng lại. Từ lúc Thủ cầm lấy cái vương, anh giống như là người bị thôi miên. Anh hoàn toàn mất hết chủ động, ngơ ngác, tay cầm cây đuốc, tay nắm cây vương lững thững, đi vòng ra sau vườn nhà như là bị lôi cuốn bởi cái tiếng khóc nào đó, não ruột, nghe thật gần, lúc lại thật xa. Anh nhìn xuống ao một lúc, rồi quay về hiên trước. Anh cột cái vương lên trên mái nhà. Sáng hôm sau, ông Chánh đang ngồi uống trà một lúc thì có người đàn bà trong làng hớt hải chạy vào tìm. Ông vừa mới từ nhà vợ bé trở về được mấy hôm, nhưng chắc lại sắp đi vì hai mẹ con bà Chánh công khai tỏ thái độ lạnh lùng đối với ông. Cái người đàn bà quăng quốc trước thềm, mặt cắt không còn một giọt máu, ấp úng thưa: Dạ bẩm cụ, kho rơm của cụ ngoài kia có người thắt cổ chết cụ ơi. Bà Chánh ở trong buồng loáng thoáng nghe vậy vội chạy ra. Từ ngày Khuê mất, bà vẫn giận chồng, ít nói chuyện, ít khi ngủ chung. Bà thảng thốt hỏi người đàn bà: Chị nói cái gì? Ai thắt cổ? Là đàn ông hay đàn bà? Rồi bà Chánh lớn tiếng gọi lớn: Cúc, Cúc ơi, có ở dưới nhà không con? Người đàn bà ú ớ phân trần: Bẩm bà, con nào có biết, sáng nay con đi làm cỏ ngang qua kho rơm nhà con non vào thì thấy có người treo cổ ngay ngoài hè, con hãi quá chạy vội về đây bẩm hai cụ ạ. Ông Chánh đặt cốc nước, đứng lên theo vợ và ngắt lời: Đàn ông hay đàn bà? Dạ bẩm chắc là đàn ông ạ. Bà Chánh gắt lên: Sao lại chắc với không, đàn ông hay đàn bà thì phải biết chứ. Người đàn bà phân trần: Dạ bẩm con có dám lại gần đâu, nhưng mà con nhìn chắc là đàn ông ạ. Chương 11. Bà Chánh tạm thở phào mừng rỡ trong giây lát. Từ hôm Khuê mất, bà chỉ còn lại một mình con Cúc, cho nên bà lo sợ lắm. Ấy chỉ sợ có chuyện gì chẳng lành thì chắc là bà chết mất. Người đàn bà ngồi bệt xuống thềm để thở. Ông Chánh bước ra, cất tiếng gọi: Sử, thằng Sử đâu? Lên tao bảo. Ông quay sang nhìn bà vợ, nét mặt nhợt nhạt nói: Để tôi với thằng Sử ra ngoài xem sao. Dứt lời, ông hỏi người đàn bà một lần nữa cho chắc chắn: Có thật là có người treo cổ hay là mày nom gà hóa quốc hả? Người đàn bà gật đầu quả quyết: Dạ bẩm cụ, cái xác lù lù như thế thì làm sao mà có con lầm được. Từ dưới bếp, Sử chạy lên, vừa dạo bước vừa gài nút áo. Cúc cũng chạy ra đứng bên mẹ. Bà Chánh nắm chặt tay con gái, biểu lộ sự ân cần của mình đối với Cúc. Ông Chánh quay vào lấy cái ba tong theo thói quen mỗi khi ra đường, rồi ra lệnh cho Sử: Mày đi với tao. Bà Chánh hoang mang trước cái tin quái lạ này. Tại sao lại có người đến cái kho rơm của bà mà tự vẫn, ấy mà lại treo cổ đúng cái chỗ con gái của bà đã chết trước đây. Bà nhớ cái hôm làm đám tang của Khuê, dân làng kéo theo lườm lượp. Còn có các ông chức sắc trong làng trong tổng rủ nhau đến phân ưu thành kính. Họ chỉ biết tin là cô Khuê tự tử, chứ có biết cô Khuê chửa hoang mà đi tìm cái chết đâu. Cho nên ai cũng cảm thương cho cô gái bạc mệnh. Trong cái đám người đưa tiễn, đáng chú ý hơn cả là con trai ông Lý trưởng, từng thầm yêu trộm nhớ Khuê và từng được ông Chánh hứa làm nhận làm rể. Anh chàng này là người duy nhất trong làng được đưa lên tỉnh ăn học, chuẩn bị lấy bằng thành trung. Nghe tin Khuê chết, anh đạp xe về dự đám tang, rồi ngồi thụp trên mô đất cao mà úp mặt khóc dưới cái trời mưa lất phất. Bà Chánh tình cờ non thấy, lòng xe sắt khôn nguôi. Bà tự hỏi, hay là cái người vừa treo cổ tự tử ngoài kho rơm chính là con trai của ông Lý trưởng. Bà nhìn theo chồng rảo bước ra cổng bên cạnh Sử và người đàn bà lam lũ kia. Cúc giật nhạy tay mẹ hỏi, mẹ ơi, chuyện gì thế mẹ? Bà Chánh thở phào não ruột, lại có người thắt cổ chết ngoài kho rơm nhà mình, ngay cái chỗ mà chị mày. Cúc kinh hãi hỏi thêm, ai hả mẹ? Bà Chánh quay vào, hey, tao cũng chưa biết là ai, bố mày ra xem rồi. Ở ngoài đường, người đàn bà vác cuốc lẽo đéo đi bên cạnh Sử, luôn miệng kể như là muốn tâng công với cụ Chánh. Nhưng ông Chánh chớp mắt, lo âu, chả nói lời nào. Con đường nhỏ thẳng tắp, tàn tre chi chít hai bên đan vào nhau. Hôm nay có lẽ sẽ nắng to, bởi sương sớm dày đặc, cách nhau 10 bước mà chả nhìn rõ được mặt người. Đang đi, ông Chánh bỗng kêu lên một tiếng rồi đứng khựng lại. Trước mặt ông, trên khúc đường mờ sương, cách không xa, có bóng người con gái đang đứng giữa đường như đang chờ ông vậy. Ông mở to mắt và nhận ra là bóng dáng của Khuê. Ông dụi mắt nhìn lại thì cái bóng mờ kia lại biến đi. Ông thở mạnh rồi tiếp tục đi tiếp. Tới kho rơm, ông đang dở bước vào thì nhìn cái xác rồi kêu lên, ôi giời ơi, là thằng Thủ. Ông vội quay đi, không dám nhìn người chết đã xám ngắt, cái lưỡi thẻ lè ra một cách quái gở. Thủ treo cổ bằng chính cái vương mà anh và Khuê đã nằm với nhau thỏa còn hẹn hò. Ông Chánh bảo Sử tháo cái vương xuống, hạ xác thằng Thủ xuống. Còn ông thì thừ người nhớ đến con gái, lắc đầu lẩm bẩm một mình, cái thằng phải gió này chùi giúp ở đâu mấy tháng nay, giờ mò về đây mà tự vẫn nhỉ. Sử đang loay hoay tháo cái vương hạ sát Thủ xuống thì ông Chánh giơ tay ngăn lại, khoan khoan đã, để đấy, tao quên, mày chạy đi báo Lý trưởng đến đây để ông xem làm biên bản. Làm xong biên bản, ông Lý cho người gọi mẹ thằng Thủ đến nhận xác con mà mang đi chôn, mình không việc gì phải mó tay vào cả. Sử ngừng lại ngẫm nghĩ một lúc rồi quay sang nói nhỏ với ông Chánh, dạ bẩm ông, con thì con thấy cô Khuê thiêng lắm ông ạ, cho nên cậu Thủ đã đăng lính để đi thật xa ấy mà còn quay về để chết bên cạnh cô con ông ơi. Ông Chánh giờ này cũng tin như vậy, nhưng ông vẫn bướng bỉnh không nói ra mồm. Ông mừng vì thằng Thủ đã đền tội, không cần ông phải ra tay nữa. Ông nói lại, mày chạy đi gọi ông Lý nhanh lên. Dứt lời, ông quay ra cổng. Sử lật đật chạy theo bên cạnh, nói vớt vát, dạ bẩm ông, chốc nữa người ta tháo cậu Thủ xuống, con xin phép ông đem chôn bỏ cái vương ông ạ. Cái vương đó giết đến hai mạng người rồi ông ơi. Ông Chánh đang ưu tư, gật đầu đáp cho qua chuyện, ờ, mày đem chôn mẹ nó đi chứ để làm gì. Sau cái chết của Thủ, dân làng bàn tán dữ dội. Có người vốn ghét ông Chánh tổng, nên nhân dịp này họ bình phẩm với nhau, gớm, chả ai giàu ba họ, chả ai khó ba đời, nhà lão Chánh phen này đến hết phúc rồi, quả là giời có mắt đấy, có mắt cả đấy các bác ạ. Thank you. Chương 12. Thổ chết, Khuê vẫn tiếp tục hiện về. Đôi khi cả nhà chỉ linh cảm thấy chứ không hề trông thấy thực sự. Bà Tránh sang ngủ hẳn bên phòng của Cúc, bỏ trống căn buồng ở bên kia. Ông Tránh mà có về cũng chỉ nằm một mình, chứ bà cũng không chịu chung chăn gối với ông nữa. Cái chết của ông Thủ làm ông vui mừng lúc đầu ấy, nhưng càng ngày càng sợ. Thằng Sử nó nói đúng, Khuê sống khôn thác thiêng, hồn còn phảng phất ở dương gian, chưa siêu thoát được. Mà ông thì tự ái, nhất định không chịu rước thầy cúng, thầy pháp để cầu siêu cho con. Thậm chí hễ bà Tránh hay là Cúc nhắc đến việc Khuê hiện hồn về, ông còn trợn mắt mắng một: chỉ có nói lao lời lếu, tao gần 50 tuổi rồi, tao chưa có thấy ai chết mà hiện về cả. Bà Tránh bực mình nói bóng nói gió: tôi không muốn tin thì cũng phải tin đây này. Tôi muốn con tôi yên nghỉ chứ về làm gì. Nhưng mà nó chết, oan hồn chưa có yên nghỉ được. Ông đọc truyện Kiều, ông có nhớ cái đoạn viếng thăm mạ Đạm Tiên sao? Ông cứ thử nghĩ xem, sao thằng Thủ đi biệt cả mấy tháng rồi, bỗng dưng mò về mà thắt cổ ngay tại chỗ con mình chết. Ai xui nó hả? Không phải là hồn con Khuê à? Không phải là con tôi chết tức chết tưởi hay sao? Ông Tránh muốn cãi thầm, nhưng bà Tránh vùng vằng bỏ đi chỗ khác. Ông biết con ông về, nhưng đời nào mà ông lại thú nhận chuyện đó. Ông Tránh chán nản, lại bỏ qua nhà cô vợ trẻ. Mọi khi mỗi lần ông đi, bà Tránh đều níu kéo hoặc hờn dỗi vì ghen tuông. Nhưng bây giờ ấy thôi, bà cũng mặc kệ. Bà còn thương Khuê lắm, cho nên không muốn nhìn gương mặt của ông chồng tàn ác. Ông sang ở nhà vợ lẽ được mấy hôm thì tự dưng lại thấy bồn chồn muốn về. Mấy hôm nay ông bỗng nhớ lại lời ông thầy địa lý người Tàu bảo ông sau khi tao ngộ xong ngoài cánh đồng làng. Thầy địa lý có nói: sách có câu rằng đức năng thắng số, tiên sinh cứ nên ăn chay cầu đạo, làm phúc phóng sinh, rộng tay bố thí để bớt đi cái hạn xấu cho mình. Cái thế đất nhà tiên sinh nằm vào bãi địa, ấy tôi sợ là không phát được đến đời thứ hai đâu. Lúc bấy giờ ông Tránh chỉ cười. Ở vào cái địa vị của ông, vừa giàu vừa oai, thế lực quen biết cả huyện lẫn tỉnh, làm sao mà gọi là bãi nhiệm được. Nhưng bây giờ ông linh cảm thấy ông thầy địa lý nói đúng. Cái hung vận của ông bắt đầu xảy đến, mà khởi đầu là cái chết của Khuê do chính sự khắc nghiệt của ông. Ông nằm bên cô vợ trẻ mà hình dung những bất trắc của tương lai. Vì vậy mới được vài hôm ông lại thấp thỏm về nhà. Đêm hôm đó trời mùa hè trong và thoáng mát, ông nằm một mình ở trong buồng. Bà Tránh nhất định chỉ sang ngủ với con gái như thường lệ kể từ ngày Khuê mất. Ông Tránh làm ra vẻ cứng cỏi bề ngoài, giả vờ không có tin mấy cái chuyện hồn ma. Ông cố giữ nét mặt bình thản cho vợ con nó nể. Trăng trung tuần sáng vằng vặc qua cửa sổ, in một khoảng sáng rực phủ gần kín cái giường cẩm lai của ông Tránh. Buồng ngủ của ông rộng lắm, ngoài cái giường lớn sát vách sau còn một khoảng trống kê hai cái tủ nặng trình trịch để ông cất giấu vàng bạc tiền của, cùng với mấy thứ văn tự nhà đất và giấy tờ tùy thân. Khu vườn sau có đến mấy cây bưởi, mùa nở hoa hương thơm ngào ngạt theo cửa sổ luồn vào buồng. Ông nhớ lúc còn bé, Khuê thường hay lấy hoa bưởi sâu vào sợi chỉ rồi đeo trước ngực hoặc là bỏ vào trong túi áo cánh. Nghĩ đến đứa con bạc mệnh, ông vội lắc đầu xua đi để đỡ bận tâm. Ông ngã đầu trên gối cao, cầm cái quạt giấy phe phẩy theo cái thói quen dù trời đang dịu mát. Ở giữa buồng ngủ của ông, đối diện hai cái tủ đứng là bộ bàn ghế. Trên đó lúc nào cũng có khay trà và cái đĩa bát thuộc loại đồ cổ đắt giá ông Lý trưởng đã mua tặng hồi ông Tránh mới nhậm chức. Ngoài cùng, tính từ cái giường ngủ và cái vương đều căng ngang để buổi trưa ông Tránh nằm ngang dỗ giấc ngủ. Ông xoay người dùng hai thanh tre căng hai đầu vương rồi trải chiếc chiếu nhỏ lên trên, trông rất tiện lợi và đẹp mắt. Ông Chánh ngồi dậy, xoay người với tay để vặn ngọn đèn dầu đặt trên cái đôn sắt ở đầu giường, rồi lại nằm xuống. Bỗng có một con mèo đen từ ở đâu nhảy vào. Nó lao vọt lên thành cửa sổ, đứng nhìn ông chằm chằm. Rồi bất chợt, con mèo lượn lờ như là lướt ở trên bậc cửa sổ vậy. Nó kêu lên một tiếng nghe đến rợn cả người. Sau đó nó đứng yên ở đó, đôi mắt xanh ngắt đăm đăm nhìn ông. Ông Chánh giật mình, gấp vội cái quạt giấy giơ lên đuổi con mèo, nhưng nó gan lì đứng yên như là thách thức vậy. Ánh mắt ma quái của nó đến rợn người. Ông phải ngồi bật lên đập mạnh cái quạt 2-3 lần, con mèo mới quay đầu nhảy vọt xuống, kêu lên những tiếng ai oán, rồi mất dần sau bụi cây xanh rợn. Giữa ánh trăng sáng vằng vặc, ít có đêm nào như đêm nay. Ông Chánh thở mạnh, đặt bàn tay lên ngực rồi nhắm mắt. Ông cảm thấy rõ tim mình đang đập thình thịch vì kinh hãi. Bỗng ông nghe từ phía xa cuối vườn có tiếng gọi mơ hồ. Tuy vẫn nhận ra giọng của Khuê, nhưng âm thanh vang sâu thăm thẳm đến lạnh cả người. Bố ơi, bố về với con. Bố về với con bố ơi. Ông co rúm người thảng thốt nhìn ra vườn. Mắt của ông trợn trừng, mồm há hốc nhưng á khẩu không có kêu nổi. Dưới ánh trăng trong suốt, ông thấy con gái ông mặc bộ đồ trắng đứng khép nép ở đằng xa dưới rặng tre dùng để làm hàng rào ngăn lãnh thổ nhà ông với nhà hàng xóm, đang tiếp tục gọi ông như thúc giục. Bố ơi, bố về với con đi bố. Ông không dám ngó ra vườn nữa. Ông ngồi co rúm ở trên giường một lúc để trấn áp nỗi kinh sợ. Toàn thân ông run rẩy lạnh toát. Một lúc sau, không còn tiếng gọi của hồn ma nữa. Ông mới đưa tay định hạ liếp cửa sổ xuống thì bỗng thấy một vệt đen khá lớn quét ngang giường ngủ, như là cái bóng dâm của một người đi trên nền đất khi giữa ánh mặt trời vậy. Cái bóng đen lướt nhanh qua người ông, in từ từ trên nền nhà và biến mất ở bức vách cuối vườn. Khi nó đi ngang qua người ông, mùi hoa bưởi toát ra nồng nàn. Ông hoang mang ngồi thêm một lúc rồi lại nằm xuống. Bỗng ông nghe cái tiếng võng đưa kẽo kẹt. Ông giật thót người quay sang sửng sốt, vì cái vương trong buồng ông chỉ cách giường ông nằm chừng 3 thước đang tự đong đưa như có người nằm ở trên đó. Ông Chánh run cầm cập rồi thu mình trong góc giường, mở mắt nhìn chừng chừng cái vương lắc lư đều đặn và cái tiếng kẽo kẹt phát ra như là có người nặng nề đang chì xuống. Tim của ông Chánh nghẹt thở. Ông lật đật bám lấy thành giường bước xuống, quơ tay lấy vội cái ba tong dựng ngay cuối giường để tự vệ. Mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía cây vương. Bàn tay của ông run run nắm được cây gậy quen thuộc. Chương 13. Khi đôi chân của ông vừa chạm đất, nhìn qua cái ba ton rắn chắc bằng gỗ bọc sắt ở hai đầu bỗng mềm nhũn trong tay của ông. Ông hốt hoảng nhìn lại thì đó chính là cái sợi dây thừng mà con gái ông đã dùng để tự tử. Ông hét lên, quăng sợi dây thừng xuống như là phản ứng của một người tình cờ chộp phải một con rắn vậy. Ông vừa hổn hển thở, vừa khom người vặn ngọn đèn lớn hơn. Ấy nhưng nhìn lại thì không thấy sợi dây thừng đâu nữa, chỉ còn cái ba tong của ông vẫn nằm trơ vơ trên nền nhà. Cái vương cũng ngừng lại, không đung đưa, không kẽo kẹt, tất cả đều trở lại im lìm như cũ. Tuy vậy ông cũng không dám nằm trong buồng nữa, ông lao ra cửa, băng ngang qua hàng hiên dài. Đám người giúp việc đều đã đi ngủ, bà Chánh và Cúc ở trong buồng đã tắt đèn im lìm. Ông đứng tần ngần một lúc trước dãy nhà ngang, rồi cất tiếng gọi run rẩy: Sử ơi, Sử, mày còn thức không Sử ơi? Ông gọi thêm hai ba tiếng nữa, Sử lúc này mới nghe thấy mà lồm cồm ngồi dậy, cầm quạt đi ra. Dạ thưa, ông gọi con ạ. Ông Chánh không giấu được nét kinh sợ còn sót lại trong mắt và qua nhịp thở hổn hển. Ông bảo: Mày nên lên trên nhà ngủ với tao, có sẵn cái vương ở trong phòng mày nằm ở đó. Sử hiểu ra, tò mò hỏi lại: Ông ơi, chắc là ông lại nằm mơ nằm mộng hả? Ông Chánh đáp: Chả hiểu sao tối nay tao khó ngủ, hễ cứ trở mắt toàn thấy cái quái gì lung tung không. Vừa nói ông vừa bước đi, Sử im lặng theo sau vào buồng. Ông Chánh đảo mắt nhìn quanh rồi leo lên giường nằm. Đèn vẫn để sáng như hồi nãy, ông chỉ vào cái vương cho Sử rồi bảo: Mày nằm đấy đi. Sử ngồi xuống, cầm cái ba tong của ông Chánh dựng vào góc nhà. Ông nhìn theo, nhớ lại cái dây thừng mà dùng mình. Sử quay lại cái vương, nằm nhẹ xuống. Anh biết ông Chánh sợ nên muốn có anh ở bên cạnh, nhưng ông Chánh thì vẫn bướng bỉnh che giấu sự thật. Ông nhớ chiều hôm qua lúc chị bếp đi pha nước cho ông tắm, nhưng thấy dạo này thấy ông phờ phạc, chị đề nghị: Bẩm ông, con nói câu này được thì ông để, không được ông bỏ qua cho. Cô Khuê cô vẫn hiện về đấy ông ạ, bà với cô Cúc đều bảo với con thế. Thôi thì ở đời có kiêng có lành ông ơi, xin ông đón thầy về cúng kiến làm ma chay cho cô ấy. Ông Chánh siêu lòng bùi ngùi đáp: Sao mày không nói với bà mày? Bà mày muốn làm gì thì làm, tao có cấm cản cái gì với bà mày bao giờ đâu. Dạ, dạ nếu thế thì vâng ạ. Vậy sáng mai con bẩm với bà. Đêm nay nằm đây, chứng kiến cái bóng đen lướt qua giường và cái vương không người nằm mà vẫn đong đưa, nhất là cái ba tong như vậy mà lại biến thành sợi dây thừng, ông Chánh thấy rõ là mình phải thay đổi thái độ, không chối bỏ sự thật được nữa. Ông tin rằng con ông chết tức tưởi do thằng Thủ gây lên, nhưng thằng Thủ cũng chết luôn rồi, tại sao con ông vẫn hiện về? Ông nằm phân vân suy nghĩ, hồi hộp chờ đợi xem có điều gì lạ xảy ra cho Sử ở trên cái vương hay không. Ấy nhưng tuyệt nhiên mọi sự đều bình thường. Ông hạ tấm lép cửa sổ xuống, mặc dầu ông vốn có cái thú ngắm trăng đêm mùa hạ. Dù có thằng Sử bên cạnh, nhưng hôm nay ông cũng chẳng dám nhìn ra vườn. Những khóm lá đen thẫm ở ngoài kia vẫn lay động theo gió. Ông tưởng tượng là những nơi ẩn náu của những hồn ma đang sẵn sàng lao vào quấy phá ông. Ông gài then cửa sổ, từ từ nằm xuống. Hơn một tiếng đồng hồ sau, ông ngủ thiếp đi một giấc ngủ bình an cho đến tận sáng. Hôm sau, ông Chánh thức giấc giữa lúc những tia sáng đầu ngày lọt qua lớp cửa sổ. Bao nhiêu hãi hùng trong đêm tan biến, ông quay nhìn lại cái vương và không thấy thằng Sử nằm đó nữa. Anh đã dậy sớm, xuống bếp lo công việc như thường lệ. Ông Chánh chống cửa lên, ngó nhanh ra vườn. Những gốc cây quen thuộc, hiền hòa bao nhiêu năm nay, đêm qua làm cho ông toát cả mồ hôi lạnh, giờ này chẳng có dấu hiệu gì lạ. Ông ra sân, xuống thẳng nhà ngang, gọi Sử: Mày đi với tao, đi ngay bây giờ. Sử đang ăn củ khoai luộc, đứng dậy hỏi: Dạ bẩm ông, đi đâu ạ? Ông Chánh gắt lên: Tao bảo đi thì đi, hỏi lâu thôi cái mẹ gì. Sử phân trần: Bẩm ông cho con biết để con còn liệu mà mặc quần áo. Hôm nọ ông sai con sang gặp ông Lý, con mặc mỗi cái quần đùi, ông Lý mắng con mãi đấy ông ạ. Ông Chánh phất tay: Hôm nay không phải mặc cái gì cả, cứ đi tay không được rồi, mày ra kho rơm áo với quần được rồi, nhớ đem theo cái hộp diêm. Nghe nhắc đến kho rơm, Sử đã chùn chân. Lại nghe ông Chánh bảo mang cái hộp diêm, anh càng kinh ngạc. Nhưng vốn sợ oai chủ, anh cũng chẳng dám gọi thêm. Ông Chánh quay ra, Sử nhanh nhẹn cầm củ khoai ăn dở, bước theo sau mà không nói một lời nào. Vẫn còn đường quen thuộc, hai bên tảng tre đan vào nhau, vẫn còn đẫm sương đêm. Ông Chánh đang đi, bỗng khựng lại, chố cả mắt. Ở xa xa cuối đường, trong cái làn sương âm u khói phủ, ông vừa nhìn thấy bóng của Khuê hiện ra, đứng thấp thoáng giống y như lần trước. Ông trầm tĩnh, không nói gì với Sử cả, nghĩ không biết Sử có nhìn thấy như ông hay không. Với bất cứ ai, ông cũng cố tình phủ nhận chuyện ma quỷ, nhất là cái chuyện mặc cảm giết con của ông đè nặng trong lòng. Tay nắm chặt cái ba tong, ông mạnh dạn cắm đầu bước. Mấy phút sau, ông ngẩng lên thì không thấy cái bóng cuối đường đâu nữa. Vài người nông dân ra đồng sớm ngơ ngác nhìn ông Chánh, vì chưa bao giờ thấy ông dậy vào giờ này. Họ đứng sát bên mép giường, lễ phép kính cẩn nhường lối. Đến nơi, rẽ vào kho rơm, ông Chánh cũng bạo dạn đi trước. Ấy nhưng Sử thì hơi khựng lại vì cảm giác rờn rợn ập đến. Chính xác là ở đây, trên cái thềm nhà kho này, tay anh đã tháo sợi dây thừng của cái vương đỡ hạ cái xác xuống. Anh không dám bén mảng ra đây nữa, thậm chí có hôm có việc phải đi ngang, anh cũng chẳng dám nhìn vào. Cũng như bà Chánh, anh tin chắc là hồn ma của cô Khuê vẫn còn lưu lại chốn này để chờ đợi một điều gì đó. Ông Chánh tiến vào sân, Sử bám theo bên cạnh. Ông dừng lại bên đống rơm rồi bảo: Mày châm lửa đốt nhà cho tao. Sử nhìn ông Chánh ngơ ngác, miệng há ra nhưng không dám nói gì. Ông Chánh lại giục: Nhanh lên, còn chờ cái gì? Sử khổ sở gãi đầu ấp ống phân bua: Dạ bẩm ông, đốt nhà thì dễ quá, nhưng mà con xin ông xét lại, nhà này còn trú nắng trú mưa được, sao ông lại đốt đi ông? Ông Chánh bực mình tát cho Sử một cái, rồi dằn hộp diêm trong tay tiến đến thềm. Đêm qua ông nằm suy nghĩ, đưa ra kết luận rằng oan hồn con ông trú ngụ tại căn nhà kho rơm này. Thôi thì đốt bỏ nó đi, nó chẳng còn nơi nương tựa để mà hiện về nữa. Chương 14. Ông Quơ nắm rơm khô trụm lại rồi châm lửa. Ông dùng cái mồi lửa để bén dí vào mái nhà. Thế là trong khoảnh khắc, ngọn lửa bùng lên phần phật, khói đuốc mù mịt vì mái nhà vẫn còn đọng hơi sương. Ông lùi xuống sân. Sử cũng ưu tư bước theo, đứng xa xa nhìn ngọn lửa mỗi lúc một lớn, lan xuống kèo cột và những cái vết liếp bằng tre. Gió từ đâu kéo tới thổi lồng lộng, đẩy ngọn lửa bốc lên cao, nổ lách tách như những tràng pháo liên thanh. Bỗng Sử giật mình kinh hãi, quay sang nhìn ông Chánh bằng ánh mắt lạc thần. Anh vừa nghe tiếng khóc ở trong căn nhà, tiếng khóc nỉ non ai oán như là có người bị thiêu sống. Anh run cầm cập hỏi ông Chánh. Bẩm ông. Ông ơi, ông có nghe gì không ông? Có người trong nhà sao ông ơi? Ông Chánh nghiêm mặt đáp. Tao có nghe thấy gì đâu. Hay là đêm qua có đứa nào chui vào trong đây ngủ nhỉ? Sử lắc đầu buồn rầu. Dạ, dạ không đâu ông ạ. Ông ơi, là cô Khuê con đấy. Con tin chắc là như thế ông ơi. Sử muốn bỏ chạy, nhưng lửa tràn ngập từ trên xuống dưới. Anh đứng sang một bên. Ông Chánh bối rối. Mày thì chỉ tin nhảm. Thôi, mày ở lại đây. Khi nào chán, cháy tàn, thoáng về. Sử chớp mắt nói. Ông nghe kỹ mà xem. Tiếng khóc rõ một một. Ông ơi, tội cô con quá ông ơi. Ông Chánh không nói gì. Sử ưu tư. Bẩm ông, nhỡ nó cháy lan qua bên mấy đống rơm thì sao ông ơi? Ông Chánh khoát tay. Cho là cháy hết đi, không phải tiếc. Ông vừa dứt lời thì trong đám lửa cháy phần phật trước mắt, chính tai ông nghe văng vẳng có tiếng gọi của Khuê. Bố ơi, bố, về với con bố ơi. Bố về với con bố ơi. Vẫn cái giọng nói mơ hồ ấy, mỗi một lần ông nghe là một lần kinh hoàng, lạnh cả xương sống. Mặt tái nhợt, ông cố nhắc lại với Sử. Mày ở lại, tao có việc phải về trước đây. Dứt lời, ông bước nhanh ra đường. Bắt gặp ở cổng vài người đang thập thò nhìn vào bàn tán. Họ khoanh tay cúi chào, nhường lối cho ông đi. Ông cúi đầu dạo bước về nhà, tin chắc rằng từ nay không còn bị quấy rầy nữa. Ông đi thẳng ra bể nước bên hông nhà, vốc nước rửa mặt rửa tay, rồi vào buồng thay quần áo, vì hôm nay còn có hẹn đánh tổ tôm bên nhà ông Phó Lý. Từ khi ông Chánh phóng hỏa đốt kho rơm, ông hồi hộp chờ đợi. Ấy và quả nhiên không còn thấy hồn ma con gái ông hiện về nữa. Một tháng, rồi hai tháng trôi qua, gia đình ông hoàn toàn bình lặng. Ông đã dám mon men ra vườn sau, đứng ở gốc mít. Ông cũng thản nhiên vào buồng ngủ một mình mà không sợ hãi gì nữa. Ông gật gù cho rằng cái quyết định đốt nhà của mình thật là sáng suốt, giải quyết cho xong câu chuyện âm hồn làm khổ ông mấy tháng nay. Cuộc sống đã trở lại bình thường. Ông cho người đi gọi thợ mua vật liệu, bắt tay vào việc xây căn nhà cho bà vợ thứ ba ở trên khu đất đã đổ nền thật cao và chắc chắn. Chỉ vì cái chết của Khuê, ông đã để cho công trình bị gián đoạn một thời gian. Bây giờ là lúc ông an tâm tiếp tục. Ông rủ bà vợ trẻ cùng ông ra hiện trường xem thợ mộc thợ nề bắt tay vào việc tạo dựng giang sơn mới. Những người thợ ở Chất Phác ngày ngày gặp nhau không bớt ngờ lời bàn tán về cái chết của cô Khuê mà họ hết lòng thương cảm. Họ càng bàn tán nhiều hơn về cái chết của Thủ với bà Lưu, mẹ của Thủ, với đa số dân làng và ngay cả ông Lý đương nhiệm. Thủ không hề tự tử. Họ cho rằng Thủ bị ông Chánh cùng người nhà treo cổ ngay cái chỗ cô Khuê chết để trừng phạt cái tội đã leo trèo của Thủ làm hại đời của Khuê. Chỉ riêng gia đình của ông Chánh thì biết chắc cái chết của Thủ là do sức mạnh huyền bí của hồn ma cô Khuê ở bên kia thế giới đưa đẩy. Nhưng mọi người đều nghĩ ngược lại, họ đoán chắc là ông Chánh giết Thủ. Ấy nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Ấy mà có lên tiếng cũng vô ích, bởi ông là người có nhiều thế lực và bởi cái phương thức điều tra thời ấy còn quá sơ sài. Dư luận nhầm lẫn cái chết của Thủ càng tạo thêm nhiều huyền thoại quyền lực cho ông Chánh, nghĩa là không còn ai trong làng dám nghĩ đến cái việc đụng chạm đến ông Chánh nữa. Xưa kia ông đánh chết người phu xe, ngày hôm nay ông ngang nhiên treo cổ thằng Thủ. Cả hai đều chẳng có cơ quan nào thẩm vấn, coi như ông thuộc dạng bất khả xâm phạm. 3 tháng sau, cái nhà mới của ông Chánh hình thành. chỉ còn chờ tô điểm trong ngoài cho tăng phần mỹ thuật. Ông Tránh hân hoan lắm, chiều chiều chắp tay sau đít đi tới đi lui quan sát. Bà vợ thứ ba cố gắng nấu nướng thật ngon để đền đáp cái sự chu đáo của ông. Vì thế hầu như ông luôn ở bên đó. Ông ở lì đến nỗi chính bà vợ trẻ cũng cảm thấy áy náy rồi giục ông về. Mà cũng đến lúc ông phải về, bởi vì lý trưởng cho người đến tìm ông mấy lần, báo là quan huyện sắp xuống địa phận thanh lý thuế má. Sáng hôm ấy, ông Tránh khệnh khạng xách cái ba tong ra thăm nhà, rồi tạt vào nhà bà vợ thứ hai ngồi một lúc. Ông Tránh khệnh khạng xách ba tong ra thăm nhà mới. Ít khi ông ngó ngàng bởi cái tính bà này hay ghen. Đâm ra bà vợ thứ hai là thiệt thòi nhất. Mỗi một lần ông đến, ông chỉ nghe bà cằn nhằn trách móc. Tuổi mới ngoài 40, có với ông 4 cô con gái, chưa cô nào lấy chồng. Vừa thấy mặt ông, bà đã dỗi hờn nói: đi đâu mà biệt tăm, đến mấy tháng không về. Ông Tránh dựng ba tong vào cạnh bàn, tự rót cho mình cốc nước trong ấm ủ, rồi thở dài: chuyện con Khuê đã xong đâu, rồi lại cả thằng Thủ nữa. Mấy tháng này tôi xấu hổ, còn chả muốn vác mặt ra đường đây này. Bà vợ ngồi xuống ghế, xòe cái quạt giấy phe phẩy cho ông chồng, rồi đề nghị: thêm nghe bảo là ông mới đốt cả cái nhà kho, hay là ông cho em miếng đất đấy? Ông Tránh đáp cho qua loa chuyện: à, để tôi xem đã. Ông uống cạn cốc nước trà, rồi cầm ba tong đứng dậy ra hè. Bà hai tha thiết hỏi: ơ, thế không ở lại ăn miếng cơm? Tôi phải đi ngay đây. Bà nhìn ông khẩn khoản: ông á, cho tôi với các con miếng đất đấy nhá. Chúng nó cứ than là bố chả có thương chúng nó gì cả. Ông Tránh bước xuống sân, thủng thẳng đáp: để tôi tính lại đã. Bà vợ bước theo chỉ chiết: tính gì mà tính, bao nhiêu nhà cửa đất đai ông giao hết cho người ta, chả ngó ngàng gì đến mẹ con em. Con nào chả là con, lũ nhà này là thiệt thòi nhất, chả có đứa nào dám kêu ca. Em chả mở mồm xin ông gì. Thôi thì lần này xin ông miếng đất cho chúng nó trồng trọt, để có đồng ra đồng vào đỡ đần em lúc tuổi già. Ông Tránh gật đầu đồng ý: à, thì tôi cho bà đấy. Bà hai mừng rỡ tiễn chồng ra cổng. Chẳng phải ông mủi lòng về những lời kèo nài của bà, chỉ vì ông sực nhớ ra mảnh đất đó là mảnh đất của oan hồn Khuê và Thủ từng treo cổ tự tử, nên ông cũng chẳng muốn giữ lại. Huống chi ông vừa xây cho bà ba một căn nhà đồ sộ, cho bà hai miếng đất này ông nó cũng là hợp lý. Bà hai cảm ơn rối rít đưa ông ra tận lề đường. Ông Tránh cáo từ, ông Dung quay về nhà bà cả. Ông đang nghĩ đến cái buổi lễ khánh thành ngôi nhà mới, mở đại tiệc khoản đãi quan nghiêm trong tổng trong làng để người ta đến biếu quà lễ. Chương 15. Về đến nhà, bước vào sân, ông nghe tiếng khóc nức nở của bà vợ lớn. Ông giật mình tự hỏi: chuyện gì đây? Cả mấy tháng nay, hồn cô con gái của ông an nghỉ bên kia thế giới, tại sao bây giờ mẹ cái Khuê lại khóc là thế nào? Ông bước nhanh ra hiên, gọi lớn: chúng mày đâu cả rồi? Thằng Sử đâu? Từ trong nhà ngang, Sử tất tả chạy ra: bẩm ông mới về ạ. Từ trong bếp, từ vườn sau, hai người đàn bà giúp việc cũng bước nhanh, kính cẩn: dạ ông mới về. Tiếng khóc trong buồng vọng ra, ông Tránh hỏi vọng vào: bà làm sao đây? Hai người đàn bà đưa mắt nhìn Sử. Anh nhìn lại chị bếp. Chị bếp nói: dạ bẩm ông, cô Cúc đi mất từ chiều hôm qua đến giờ, tối cũng chẳng về ngủ. Chúng con bổ đi tìm ở khắp nơi mà không thấy, hỏi thăm cũng chẳng ai biết là cô ấy đi đâu ạ. Ông Tránh lặng người. Ngày trước Khuê đã lầm lỡ chở hoang đến nỗi mang họa, Chả lẽ bây giờ lại đến lượt con Cúc bỏ nhà theo Giai? Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Không lẽ nhà ông đến hồi mạt vận rồi hết sao? Ông chợt nhớ đến lời tiên đoán của ông thầy địa lý mà rùng mình. Ông hỏi lại đám người làm: thế đã tìm cho kỹ chưa? Hỏi thăm những chỗ nào rồi? Chị bếp đáp: dạ bẩm ông, tối hôm qua chúng con chia nhau đi tìm mấy nhà người quen, bây giờ lại chuẩn bị đi nữa đây ạ. Ông Chánh chợt nhớ đến cái chết của Thủ, ông liền hỏi Sử: mày chạy qua kho rơm xem chưa? Chị bếp đáp thay Sử: dạ làm gì còn kho rơm ông ơi, cháy sạch nền đất ruộng chỉ còn trơ ra thôi, con đi qua cũng không có thấy gì hết. Bà Chánh từ trong buồng bước ra, vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào: thôi đứng để bàn tán thì được cái gì, chia nhau mà đi tìm. Ông Chánh ngẫm nghĩ rồi nói: thế tối hôm qua nó có ăn cơm nhà không? Bà Chánh lắc đầu thảm não: hôm qua tôi bên nhà phó thông về, ngỡ là nó nằm ở trong buồng, đến khi dọn cơm gọi nó ra ăn thì mới biết là nó không có nhà. Trời, mỏi cả mắt mà không nó về, nó đi biển đến tận bây giờ đây này. Sử và hai người làm đi nhanh ra cổng, vừa đi vừa ráo rác gọi: cô Cúc ơi, cô Cúc. Còn lại một mình bà Chánh với chồng, bà ngồi bệt xuống thềm nhà mà khóc nấc lên: đi cả đêm không về, tôi e là nó có chuyện chẳng lành rồi ông ơi. Ông Chánh thở dài, ngồi xuống bên vợ để trấn an: bà gần gũi nó, tôi hỏi bà có thấy nó phải lòng thằng nào không? Tôi sợ nó trốn mẹ nó theo Giai rồi, nó mà phải lòng thằng nào, bà cứ nói, tôi sẽ thu xếp cho nó. Bà Chánh gắt lên: nó thì quen ai bao giờ, cứ suốt ngày ru rú ở trong nhà. Thì bà với tôi có bao giờ ngờ là con Khuê lại mê cái thằng Thổ đâu. Cái gương tày trời còn sờ sờ ra kia kìa. Bà Chánh chán nản, bỏ vào buồng nằm khóc. Khóc một lúc, bà ngồi dậy lau mặt, vấn khăn, lấy nón ra đường, đi tìm Cúc. Vì cứ nằm khóc thì cũng chẳng có ích quái gì. Buổi tối, mấy người làm và bà Chánh lần lượt trở về, mang bộ mặt thất vọng. Mọi người tập trung ở trong nhà ngang. Ông Chánh bảo: con Cúc đi đâu cũng phải đi ngang qua sân, thế lũ chúng mày mù cả rồi sao mà không nom cái gì? Chị bếp khúm núm: dạ bẩm, chúng con đều lo công việc trong bếp nên không có để ý. Ông Chánh cầu nhào chửi bâng quơ một lúc rồi vào buồng. Ông ngồi vào bàn, kéo cái điếu thuốc lào lại trước mặt, mở hộp thuốc lào vê một điếu, định bật diêm. Ông nhận ra lọ thuốc độc ông bỏ quên trên cái kệ gỗ đựng sát với đống rượu. Đúng ra cái thứ ấy phải luôn luôn giấu trong tủ, nhưng có lẽ hôm ấy ông lấy ra để hăm dọa bà Chánh và Khuê, rồi ông quên cất ở vào chỗ cũ. Ông nhớ lời thầy địa lý đã bảo: các thầy thuốc bên tàu thì giỏi về thuốc bổ mà còn giỏi cả về thuốc độc, là tại vì thời xưa vua chúa lúc nào cũng cần thuốc độc để giết những kẻ trái ý mình. Thành thử các thầy tàu chế ra loại thuốc cực mạnh, chỉ uống vài giọt là không sống được nữa đâu. Lọ thuốc của ông thầy tàu bán cho ông Chánh không có nhãn hiệu, nhưng được dán mảnh giấy trắng đánh dấu bằng chữ X thật lớn để nhớ. Ông Chánh đứng dậy cầm chai thuốc độc bỏ vào tủ, khóa lại cẩn thận, rồi trở lại bàn châm lửa, rít một hơi thuốc dài. Bà Chánh bỏ cả bữa cơm tối, mấy lần bà đứng trước bàn thờ lầm rầm khấn vái, rồi lại vào buồng của con gái mà nằm trằn trọc suốt cả đêm. Ông Chánh cũng chẳng ngủ được, nằm một mình, ông vừa nghĩ đến Cúc, vừa rờn rợn nhớ lại cái lần Khuê hiện về ngay trong căn buồng mà ông nằm. Ông mon men sang nằm chung với vợ, nhưng bà Chánh dứt khoát đuổi ông ra ngoài: ông muốn nằm đây thì để tôi sang buồng bên kia để nghỉ. Ông lại lủi thủi quay ra, tự nhiên cơn giận ứ lên đến cổ, vì cả hai đứa con gái ngu muội làm bại hoại cả gia phong. Sáng hôm sau, chị bếp dậy sớm như thường lệ, trời vẫn nhá nhem tối. Chị ra giếng kéo nước nấu trà lá sen cho ông Chánh, để lát nữa ông dậy thì có sẵn mà uống. Lúc thả cái gáo xuống, chị giật mình thấy cái gáo chạm phải vật gì trên mặt nước, nghe cổ một tiếng khô khan. Chị cúi xuống nhìn, ấy nhưng trời còn tối, cũng chả trông rõ. Chị đứng khựng một lúc rồi chợt nghĩ, hốt hoảng buông rơi cái gáo rồi gào lên, đồng thời bỏ chạy vào dãy nhà ngang, lập cập nói chẳng ra hơi. Anh Sử ơi, ôi giời ơi anh Sử ơi, anh Sử. Sử đang ngồi hút thuốc lào, tái mặt quay lại. Cái gì thế? Cái gì mà chị cuống lên? Chị bếp vừa thở vừa kéo cánh tay Sử. Anh làm ơn ra xem hộ tôi cái gì, cái gì ở dưới giếng, trời tối quá tôi nom không có rõ. Sử lấy lại bình tĩnh rồi cười khẩy. Trời tối chị không nom rõ thì tôi làm sao mà nom được, mắt chị còn tinh hơn cả mắt tôi cơ mà. Nói xong câu ấy, Sử tưởng là chị bếp sẽ cười theo, nhưng rõ ràng là cái mặt chị vẫn tái mét, hai bàn tay run cầm cập. Sử đặt cái điếu, sực nhớ ra, vội đứng bật dậy. Anh chạy lao vào bếp, châm cây đuốc tẩm dầu rồi cầm ra giếng. Anh giơ cây đuốc, mở to mắt, cúi xuống. Chỉ nhìn thoáng qua anh biết ngay là anh đoán đúng. Đó là xác người chết, và cái xác ấy dĩ nhiên đã trương phành lên. Sử thừa người chết lặng mất mấy giây nhìn chị bếp. Chị bếp cũng đoán như anh, cho nên òa khóc. Cúc không ngã xuống bởi cái giếng đó có thành xây gạch xung quanh cao cả bục. Người đứng kéo nước không thể nào lộn cổ xuống được, huống chi cái gáo kéo nước nhẹ tênh tênh, chỉ lấy vừa đủ nước để đun một ấm trà, cho nên không có sức nào để mà vít người xuống được. Cả Sử và chị bếp đều biết là cô Cúc tự nhảy xuống mà tìm cái chết, chứ không phải tai nạn nào cả. Sử quay sang nói với chị bếp: đừng báo bà biết vội, để tôi nhảy xuống vớt cái xác lên xem đã. Chị bếp lắc đầu, lững thững đi vào nhà tức tưởi: bà ơi, ông ơi, khổ thân cho ông bà quá, cô Cúc chết rồi. Từ trong buồng, bà Chánh lao ra, tóc còn chưa kịp vấn lên, bà kêu lên hãi hùng: Mày nói cái gì, cái gì? Chị bếp quay đầu chỉ tay ra bờ giếng mà nức nở: Cô Cúc còn chết đuối ở dưới giếng bà ơi, chết lâu rồi, trương phành phành lên rồi. Bà Chánh chỉ kịp nghe có bấy nhiêu mà lăn ra nền gạch, chả biết gì nữa. Chị bếp ngồi xuống bên cạnh tiếp tục kêu gào, trong khi Sử lấy dây thừng thòng xuống giếng để leo xuống vớt cô chủ. Ở buồng bên cạnh, ông Chánh nghe ồn ào cũng chạy ra. Khi ông tới gần chị bếp, chị ngẩng lên sụt sùi: ông ơi, cô Cúc tự tử rồi, chết dưới giếng từ hôm qua rồi ông ơi. Ông Chánh buột miệng kêu lên: ôi giời ơi, giời hại nhà này rồi. Ông nhìn vợ nằm bất động trên nền xi măng, nháo nhác chạy ra bờ giếng, mặt trắng bệch, hơi thở dồn dập. Sử vừa buộc xong sợi dây thừng vào khúc cây khế bên cạnh, bắt đầu leo xuống. Ông Chánh quay sang nhìn phía cây mít, nơi hai đứa con ông thường ngồi chơi. Bây giờ cả hai đều đã về bên kia thế giới. Khá lâu ông mới ngoái cổ lại: mày đỡ bà mày vào trong buồng, lấy lá trầu không, hơ lửa đánh gió cho bà mày tỉnh đi còn gì. Chương 17. Ông cố nhìn xuống lòng giếng, rồi ngẩn ngơ thả bộ ra sân trước, ngồi phịch xuống thềm. Mặt trời vừa ló lên khỏi ngọn tre, chiếu những tia nắng đầu ngày lên cái khoảng sân gạch rộng thênh thang trước mặt ông. Tiếng chim hót rộn rã đón chào bình minh, ông không nghe thấy gì cả, chỉ có tiếng khóc tắt nghẹn của chị bếp lâu lâu nấc lên ở trong buồng vọng ra, như muốn nhắc ông cái ngày tàn của gia đình ông, như lời thầy địa lý đã tiên đoán. Bà ơi, bà tỉnh dậy đi bà ơi. Cô Khuê ơi, cô Cúc ơi, bà thương hai cô hết lòng, mà sao hai cô nỡ rủ nhau mà đi? Rời xanh thăm thẳm, sao nỡ đầy đọa bà tôi thế này? Bà ơi, bà tỉnh lại đi bà ơi. Chị bếp vừa đánh gió vừa kể nè. Ở với bà Chánh bao nhiêu năm, lần đầu tiên chị dùng mình chứng kiến cái tảnh cảnh tang tóc xảy ra dồn dập, như là dấu hiệu suy tàn của một gia đình bước vào thời kỳ xuống dốc. Chị bếp tự dặn lòng, từ nay lúc nào cũng sẽ theo sát bên cạnh bà Chánh, vì biết đâu bà sẽ tự tử treo cổ chết theo hai con. Từ sau cái chết của Cúc, bà Chánh hoàn toàn không còn là người bình thường nữa. Bà khóc cười điên loạn, đi thơ thơ thẩn thẩn, nói lảm nhảm một mình. Gặp người quen, bà không nhận ra, và chính họ đôi khi cũng chẳng nhận ra bà. Dù đêm trăng sáng hay là đêm tối trời, bà đều lần theo con đường quen thuộc ra tận nghĩa địa, ngồi bên mộ hai con chôn cạnh nhau. Tuy tâm thần bấn loạn, nhưng bà vẫn có một định kiến trong đầu rằng chồng bà là thủ phạm gây lên mọi thảm cảnh trong cái gia đình này từ lúc khởi đầu cho đến cái chết của Khuê. Những người nông dân đi làm về sớm có khi gặp bà Chánh ngủ luôn ở nghĩa địa, áo quần rũ rượi, đầu tóc ướt đẫm hơi sương. Nhiều hôm Sử và chị bếp phải chạy ra đưa bà về. Dân làng thường nghe bà cứ lặp đi lặp lại một câu: "Con ơi con, bố giết con chứ không phải mẹ đâu. Con đừng oán mẹ con nhá. Khuê ơi, Cúc ơi, sao các con đi vội thế? Sao không chờ mẹ đi cùng các con ơi?" Ai gặp bà Chánh cũng mủi lòng, lắc đầu rơi lệ. Bà Lý trưởng tình cờ thấy bà Chánh lang thang ngoài chợ, chạy lại ôm hai vai bà Chánh mà kêu lên: "Bà Tổng ơi, sao bà Tổng lại ra nông nỗi này? Khổ thân chị tôi quá chị ơi." Rồi bà Lý cấp tốc đi tìm thầy thuốc cho bà Chánh. Họ thông cảm hoàn cảnh của bà, ấy hay nói đúng hơn là hoàn cảnh của những người đàn bà lấy chồng chung. Ông Chánh từ khi lấy vợ thứ hai rồi vợ thứ ba có mấy khi về với bà đâu. Niềm vui của bà chỉ còn là hai đứa con gái, ấy thế mà nay cả hai đứa đều chết tức tưởi, coi như là tước đi cái lẽ sống của bà. Bà chưa tự vẫn là còn may lắm rồi. Về phần ông Chánh, sau khi chôn Cúc, ông hạ lệnh lấp bỏ cái giếng, vì ông cứ lẩn khuất như là thấy Khuê ở căn nhà kho vậy. Chẳng những lấp cái giếng, ông còn bắt sửa sang, sau đó lấy xi măng chám lên, xóa hết những dấu vết ngày trước. Thấy vợ bị điên mất trí, ông bảo chị bếp tìm thầy lang bắt mạch, hốt thuốc. Ông nói cho có lệ thôi, chứ ông qua hẳn bên nhà bà vợ thứ ba ở, bởi cái nhà đồ sộ này đối với ông bây giờ là nơi ẩn náu của hồn ma hai đứa con gái. Ông cũng chẳng muốn nhắc đến nữa. Sang sống với bà ba, ông tiến hành chuẩn bị bữa đại tiệc khánh thành căn nhà mới. Ông dọn ra đó an hưởng tuổi già bên người vợ thua ông đến 20 tuổi. Nhà có ba người giúp việc lâu năm là Sử, Nụ và Toán. Sử lo những công việc nặng và canh trộm, Nụ là chị bếp, còn Toán là người giặt giũ và làm vườn. Ông Chánh để lại hai người hầu hạ cho bà Chánh, còn Toán thì sang hầu hạ cho bà ba. Toán ngần ngại thưa với ông: "Bẩm ông, lúc này bà ốm nặng, đi một bước cũng phải có người theo kèm. Hay là ông cho con ở lại, ba đứa chúng con thay phiên nhau chăm sóc bà ông ơi." Nhưng ông Chánh gạt phắt đi: "Bà mày ốm giả vờ chứ ốm thật đâu mà canh mới giữ. Bà mày giận tao nên giở trò, chứ thầy lang bảo nó có bệnh gì đâu." Ba người đưa mắt nhìn nhau, cố thầm lặng để khỏi phải lên tiếng phản đối. Ở với ông Chánh đã lâu, biết tính ông nghiêm khắc, nhưng họ không ngờ ông nhẫn tâm với bà Chánh như vậy. Ông bảo Toán: "Lấy quần áo, đi với tao nhanh lên, chị Toán cũng chẳng dám cãi. Chị chạy lên nhà chào bà Chánh đang ngồi nói cười một mình ở bên thềm. Bẩm bà, ông bảo con sang bên kia ở với ông bà. Bà Chánh cười. Cúc đây à? Thôi, thế con đi bình yên. Đến nơi con sai người báo cho mẹ một tiếng nhá. Chị Toán nhìn bà Chánh rơm rớm nước mắt. Bà ở lại giữ gìn sức khỏe bà. Hằng ngày con cầu rồi khấn Phật cho bà mau khỏi bệnh bà ơi. Con thương bà lắm bà ơi. Chương 18. Bà Chánh nghe vậy rồi cười lên khanh khách, đứng dậy lững thững đi ra vườn sau. Chị Toán thở dài, xách cái túi vải đi theo ông Chánh qua nhà bà Ba. Trời mưa mỗi lúc một lớn, sấm chớp lập lòe rền vang như giận dữ. Vừa đến cửa buồng, định đưa tay đẩy cánh cửa, ông Chánh bỗng rụt lại, giật mình lắng nghe. Ở trong buồng ngủ của ông thì chẳng có ai. Bà Chánh từ lâu đã nằm bên buồng ngủ của các con. Tại sao lại có tiếng võng đưa kéo kẹt ở trong buồng? Ông đứng một lúc rồi hỏi lớn. Đứa nào ở trong đấy đấy? Không có tiếng trả lời, nhưng tiếng võng đưa bỗng dừng lại. Ông hồi hộp đẩy cánh cửa từ từ hé mở. Tiếng bản lề lâu ngày han gì kêu lên kèn kẹt. Ông cố gắng đẩy mạnh hơn. Cái cánh cửa từ từ mở ra. Ông đưa mắt vào nhìn. Trong cái bóng tối mờ mờ, cái võng vẫn còn đong đưa như chứng tỏ là có người nằm ở trên đó. Ông chạy nhanh vào góc nhà, chỗ dựng cây ô và cây gậy. Nhưng chân ông vướng phải sợi dây gì làm cho ông té sấp xuống. Ông luống cuống mò mẫm muốn gỡ ra. Một tia chớp chói lòa rực rỡ xuyên qua cửa sổ, làm ông nhận ra sợi dây thừng và chiếc vương cối ở nhà kho cũ. Sợi dây mà con ông thắt cổ và cái võng mà thằng Thủ đã tự vẫn. Ông vừa hét vừa vùng vẫy tháo gỡ, nhưng cái mớ dây dường như cố quằn quấn chặt lấy chân của ông. Ông cố bỏ ra cửa sổ, miệng kêu lên như tắc nghẹn. Sử ơi, cứu tao Sử ơi, có đứa nào dưới nhà không? Lên đây ngay, cứu tao. Tiếng kêu của ông lẫn trong tiếng mưa rào đập mạnh trên mái ngói và sấm chớp liên hồi. Ông Tránh vùng vẫy một lúc lâu, đưa hai chân mới thoát được cái mớ dây chẳng chịt. Ông choàng đứng dậy, ngẩng đầu chạy lao ra ngoài. Vừa đến cửa thì cánh cửa nặng trình trịch bị gió thổi mạnh đóng sập lại, mà ông luống cuống cậy mãi chẳng ra nổi. Ông hốt hoảng quay đầu, càng hãi hùng hơn khi thấy trên thành cửa sổ có hai người con gái mặc đồ trắng toát. Ông nhận ra là Khuê và Cúc. Tóc dài ướt đẫm, da mặt tái xanh, cùng cất tiếng gọi ông bằng thứ âm thanh sâu thẳm từ cõi âm vọng về. Bố ơi, về với chúng con bố ơi. Bố về với chúng con đi bố. Bố ơi. Ông há mồm, trợn mắt rồi té xuống bất tỉnh nhân sự. Hôm sau, chị bếp chờ mãi không thấy ông ra ăn sáng nên mới lên gọi ông dậy. Chị sửng sốt thấy ông nằm cứng đơ trên nền nhà, máu từ miệng và hai lỗ mũi, lỗ tai, mắt ứa ra. Da mặt của ông đã biến thành màu đen sạm. Tay phải của ông đang cầm chai thuốc độc của ông thầy Tàu đã vơi đi một nửa. Ok, vậy là chúng ta đã kết thúc chuyện ma kinh dị Bóng Người Dưới Trăng của tác giả Nguyễn Ngọc Ngạn. Một câu chuyện đầy chất ám ảnh. Đúng ạ, một câu chuyện đầy chất ám ảnh. Rất ám ảnh. Ok, như mình đã nói đó, thì có lẽ là trong thời gian sắp tới thì mình sẽ, có thể là mình sẽ cover lại một số tác phẩm của chú Ngạn. Mình sẽ cover lại một số tác phẩm của chú Ngạn. Các bạn muốn nghe chuyện nào tiếp theo? Các bạn muốn nghe chuyện nào tiếp theo ạ? Các bạn muốn nghe chuyện nào thì các bạn gửi qua inbox cho mình đi. Quân ơi, pay mình không liver ấy được đâu em ơi. Phim thì không liver đâu, nhạc thì được, còn phim thì không được đâu, tại vì là đợt trước bị ấy rồi, người ta cũng đã nói là bị bản quyền. Phim không liver đâu, liver là họ đóng pay, chỉ nhạc thôi, nhạc thì còn được. Các bạn muốn nghe chuyện gì tiếp theo ạ? Jenny Phạm, chuyện nuôi quỷ anh không biết, có chuyện đó là chuyện gì, em gửi inbox cho anh đi. Căn nhà số 24 có rất là nhiều có rất là nhiều chuyện của chú Ngạn hay. Mình có lẽ là mình chỉ cover một số cái chuyện nổi bật thôi, chứ còn cũng không thể nào cover được hết. Các bạn muốn nghe chuyện gì ạ? Tiếng quạ réo vong hồn. Có chuyện đó cũng hay á. Cái chuyện tiếng quạ réo vong hồn cũng hay á. Cũng rất là nhiều chuyện. Rất là nhiều chuyện. Ok, các bạn sẽ cứ gửi inbox qua pay cho mình để gửi luôn link chuyện nhé. Gửi luôn link chuyện cho mình. Tâm sự với các bạn một chút. Ở trong câu chuyện này thì có nhắc đến cái vương Cái Vương thì nó là cái tên gọi cũ của cái võng đó. Linh Từ, em gửi Linh cái chuyện cõi âm cho em nghe cho anh được không? Linh Từ, em gửi cho anh cái link chuyện chữ, cái tích ấy. Cái link tích qua fanpage giúp anh nhé Linh. Cái Vương là tên gọi cũ của cái võng. Dạ vâng. Cái Vương là tên gọi cũ của cái võng. Cái võng ở miền Bắc, ở trong miền Nam nó gọi là cái gì các bạn? Ở trong miền Nam gọi là cái gì thì mình cũng không biết. Nguyễn Đình Phong, em gửi cái chuyện tàn bào qua pay cho anh đi. Vì có thật là anh cũng có những chuyện anh cũng chưa được đọc. Đó. Mình rất thích đọc những chuyện liên quan đến làng quê, tức là cái bối cảnh của chuyện nó cổ, nó cũ đó. Chuyện cổ cũ, mình rất thích đọc những cái chuyện nó mang cái màu sắc như vậy, mình rất thích. Bởi vì là những cái chuyện mang cái màu sắc như vậy nó có rất là nhiều cái giọng diễn đọc để mình có thể thể hiện được cái sắc thái của các nhân vật. Đó, mình rất là thích. Bạn Vân Trường, bạn có một câu hỏi rất là hay. Ok, anh Tuấn, em nghe chuyện anh lâu rồi, hôm nào cũng nghe, em hâm mộ anh nhiều. Cho em hỏi mai để về bao nhiêu, cảm ơn. Ok, để anh tính nhá. Hôm nay là ngày 25 tháng 2 năm 2018 dương lịch. Âm lịch là nó vào mùng 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất. Theo như là can chi ngũ hành, để anh bấm là thiên trời địa đất cử cất tồn còn tử con tôn cháu lục sáu tam ba gia nhà quốc nước tiền trước hậu sau ngưu châu mã ngựa. Ngày mai là ngày 11. Nó nằm trong can chi ngũ hành, nó vào là cung con rắn. Thật ra nó nằm cung con giun. Nó nằm cung con giun. Đấy. Con giun thì nó tượng trưng cho là phần âm khí. Trong số từ 1 đến 9 thì từ 1 đến 4 nó nằm trong phần âm. Đấy, em đánh đầu 4 cho anh. Đầu 4 em giải. Được chưa? Đánh đầu thì là từ 1 đến 4. Tiếp tục cái tháng riêng á là cái tháng mà liên quan nhiều đến tâm linh, nó cũng thuộc nốt phần âm nên đít em cũng dí nốt từ 1 đến 4 cho anh. Đó, tiếp tục anh ép vòng nữa này. Cái năm nay là năm Tuất, năm Tuất, thế cho nên là Tuất nó lại mang phần dương, chó là mang phần dương. Đấy, thế thì chó là mang phần dương thì theo anh á thì em lên là hello chị Vân, hello Trần Thanh Vân. Theo anh thì em giải cho anh là một nửa âm một nửa dương, tức là nếu mà người ta gọi là âm dương quái khí. Đấy. Nếu như anh là em á, ngày mai anh sẽ dí khoảng đầu thì khoảng là 1 hoặc 2 gì đấy. Đít thì anh dí khoảng 8, 9 gì đấy. Đấy. Em ránh đi. Em về. Bây giờ đêm muộn rồi, để cho ba mẹ ngủ nhá. Để cho ba mẹ vợ con ngủ. Sáng sớm mai dậy sớm mua đồ ăn. Thành, em gửi cái series chuyện đó cho anh đi. Thanh Thành, mình nói tiếp. Em sáng ngày mai em dậy sớm, em đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Đấy, mọi thứ tinh tươm, và sau đó em pha một cái ấm chè đặc cho ông già thật ngon vào. Sau đó là ông già ngủ dậy ăn sáng đàng hoàng xong thì em mời ông già ra bàn uống nước, mình nói chuyện như là hai người lớn, đúng không? Mình giống như kiểu những người đàn ông nói chuyện với nhau ấy. Đấy. Sau đó là đặt vấn đề, thưa bố là thế này. Thế thì con thì năm nay con cũng đã lớn rồi, con cũng đằng nào thế thôi, thì bố thì cũng mang nặng đẻ đau ra con, thì con cũng thừa hiểu là tương lai của con cái thì nó là niềm hạnh phúc của cha mẹ, thì cũng đến lúc là con phải thể hiện cái tương lai của mình rồi. Con thì bây giờ con trưởng thành rồi, con nghĩ là thôi thì mọi thứ bố làm thì cũng vì cho con thôi, cho trước hay cho sau thì cũng là cho bố ạ. Thì thôi con mượn đỡ cái sổ đỏ, cái bìa đỏ của bố. Có như thế nào thì bố lại cứ đưa hết bìa đỏ cho con, rồi giấy tờ xe các thứ cũng được, ô tô, xe máy bố cứ bỏ hết cho con. Con quyết định là đi lập nghiệp. Đấy, con đi khởi nghiệp cái. Thì con chỉ dí con thôi. Xong em đọc cho bố em nghe cái đoạn thơ này: tội gì mà chẳng đánh đề, sáng đi 10, tối về 700. Em đọc bài thơ đó thôi, con nói cho bố biết, trong cái cuộc đời này á, làm giàu nhanh nhất nó chỉ có 3 cách. Một là buôn thuốc phiện. Một là buôn thuốc phiện. Hai là giết người cướp của. Ba là đánh đề. Thế thì con thì bố đã nuôi con vất vả bao nhiêu năm rồi, thì cái việc mà bố bảo con buôn thuốc phiện nó như vậy nó hại người quá, nó hại rất là nhiều người, đúng không ạ? Con buôn thuốc phiện thì người này nghiện, người kia nghiện, nó rất là hại người. Mà cái việc đấy thì chắc chắn là bố cũng chẳng bao giờ để cho con làm rồi. Cái việc thứ hai là giết người cướp của, thì nói thật với bố là cái việc nó cũng rất là nguy hiểm. Đôi khi mà tấn công người ta, nhỡ đâu gặp phải thằng có võ nó đánh, nó treo ngược con lên thì chết mẹ con luôn. Thế thì con cũng chẳng dám đi giết người đâu, gan con nó không được đến như vậy. Thôi còn phương án thứ ba là con đánh đề. Thì ví dụ như là đất nhà em, anh ước chừng cho em khoảng 1 tỷ. Cái bìa đỏ nhà em cắm tạm nó khoảng 1 tỷ. Em đừng có lô lứt gì cả, mà em cũng không cần phải giải ấy làm gì cả. Em đánh một con bạch thủ cho anh. Tí nữa trước khi đi ngủ, em áng chừng cho anh trong những hai mấy cái số mà anh vừa đọc á, em áng chừng cho anh. Sau đó là em thắp hương các cụ, em thắp hương các cụ, rồi em lấy hai một ít lá, các loại lá theo cái bài thuốc như thế này này. Lá đầu tiên là em phải lấy cái củ liệt thanh căng đó, củ liệt thanh căng em trộn với cái lá lốt nhờn, trộn với lá trầu lôn. Sau đó là em giã nhỏ, em trộn vào nhau, giã nhỏ cho một ít muối, một ít đường, một chút mì chính, một chút nước mắm, một chút dầu ăn, mà nhớ là các loại phải là dầu thực vật. Em đừng có cho mỡ lợn vào, nó nhiễm cái trần tục nhé. Em cho một ít mỡ lợn vào, một chút dầu thực vật vào. Đấy, cho nó mang cái tính chất thoát tục đi. Sau đó là em giã nhỏ cái hỗn hợp vừa rồi. Đó, em hạ thổ bỏ vào lò tôn. Sau ba uống một uống xong, nếu thế em buồn nôn em nôn ngay vào tường. Sau khi xong hết những cái thủ tục đó, em đi ngủ. Em ngủ một giấc thì anh tin rằng nếu như em làm theo được cái bài đó của anh á, thì đêm nay em sẽ có các cụ về. Các cụ nhà mình về. Các cụ nhà mình về thì các cụ sẽ cho em một cái con số chính xác. Sáng mai thức dậy, em sáng hôm sau nữa đó, thức dậy em không phải lăn tăn cái gì cả, em cầm cái bìa đỏ mà em đã làm việc với bố xong rồi đó. Em làm việc với bố xong rồi thì em mang cái bìa đỏ đó ra em cắm. Cũng đừng có mặc cả gì cả. Một khi mình đã làm cái việc tâm linh rồi, mình không có mặc cả cái gì hết nhá. Cắm đại đi. Bây giờ anh em làm xin à, làm gọi là gì nhỉ, hỗ trợ tài chính anh em, họ cũng không bao giờ ép người quá đâu. Ví dụ là có 10 thì họ cũng phải cắm phải được 8 được 9, họ không ép em nhiều đâu. Thì em cứ cắm đại đi, rồi em đi em phang một con bạch thủ, em dí cho anh một con bạch thủ, một con duy nhất thôi đó. Sau đó về nhà đắp chăn đợi đến tối. Thế thì như thế này, anh thì nếu như em đã làm được như vậy á, Thì nói thật là anh thì anh cũng rất là bận. Anh rất là bận. Thế nhưng mà vì là em là một người thanh niên trẻ rất là có chí lập nghiệp như vậy, rất là có chí làm giàu như vậy, thế thì anh sẽ gửi cho em một món quà để em lập nghiệp. Đó, anh sẽ gửi cho em một món quà, một cái hộp, anh sẽ đóng một cái hộp cẩn thận, hẳn hoi. Thì em sẽ một chút nữa em inbox cho anh cái địa chỉ nhá. Em inbox cho anh cái địa chỉ, anh sẽ gửi cho em món quà. Thì anh cũng nói luôn, quà của anh là anh sẽ gửi cho em một sợi dây thừng dài 1,5 mét. Anh sẽ thắt nút cẩn thận. Và em chỉ việc thòng lên bất kỳ một cái xà nào đủ vững chắc thôi. Ghế thì chắc là nhà em có rồi, đúng không? Thứ hai, món quà thứ hai, nếu như em không thích dây thừng thì anh sẽ gửi cho em một lọ thuốc chuột loại xịn luôn nhá. Anh sẽ gửi cho em một lọ thuốc chuột loại xịn, đảm bảo là uống vào là thấy mẹ luôn, thấy cụ tổ luôn. Đó. Cái thứ ba đó là nếu như em không thích hai thứ trên thì anh sẽ gửi cho em một cái que bằng sắt, sẽ rất là đẹp, đảm bảo que bằng sắt đó là dẫn điện, dẫn nhiệt rất là tốt. Thì em về thì khi mà em cầm vào cái đó là em chỉ việc dí vào ổ điện thôi, là anh đảm bảo là em cũng thấy các cụ luôn. Đấy, thì anh sẽ gửi cho em ba món quà đó để chúc mừng em đã khởi nghiệp thành công nhá. Em đã lập nghiệp thành công. Anh rất là nể những cái người thanh niên mà có cái chí tiến thủ như em. Đó. Anh rất là nể những người thanh niên mà có máu tiến thủ mà lao vào lô đề, là anh rất là nể. Đánh vui như ông đánh vui, đánh văn nghệ, đánh khoảng tầm 50, 30 thì những ông đấy là bình thường thôi. Đó. Anh thấy như ông đó rất là bình thường, nó rất là trần tục. Đó. Nhưng riêng em mà em đã hỏi anh về để anh cho em con số thì đã cứ làm theo cái bài đó của anh. Sau đó là anh sẽ gửi cho em món quà. Anh rất là nể những người thanh niên biết lập nghiệp như vậy. Ok, rồi tiện thể thì anh cũng sẽ gửi cho em luôn một cái địa chỉ, một cái địa chỉ nhà hòm. Anh sẽ gửi cho em một cái địa chỉ nhà hòm. Một cái nhà hòm này thì họ cũng là bên chỗ quen biết của anh. Bên chỗ quen biết, họ làm rất là tốt, dịch vụ rất là trọn gói, từ việc thiêu cho đến nói chung là ok lắm. Anh cũng đã thấy rất là nhiều người có việc để liên quan đến cái nhà hòm này rồi, họ làm ok lắm. Và tất cả đều được phản ánh lại rất là tốt. Thì anh sẽ gửi cho em cái địa chỉ đấy nhá. Đó, thì anh chúc em là sẽ khởi nghiệp thành công. Và anh cũng chúc em là sẽ có những cái ứng dụng đối với những cái món quà mà anh gửi. Một lúc nào đó anh sẽ tâm sự về cái đó. No nhá. Bây giờ anh đang tư vấn cho bạn đã. Thì anh chúc em cũng như tất cả những bạn nào mà có ý định khởi nghiệp bằng lô đề, lập nghiệp bằng lô đề, thì anh chúc em các bạn sẽ thành công. Và bất kỳ bạn nào mà có cái ý định như vậy thì các bạn cũng cứ inbox cho anh. Anh sẽ mạnh dạn gửi cho các bạn những cái món quà như bạn vừa rồi. Ok, thì đấy là những cái chia sẻ nhỏ đối với anh và các bạn. Đó. Rồi, chúng ta dừng lại cái vụ tư vấn Vân Trường. Ok, cũng như là mình vừa nói lúc nãy thì các bạn bạn nào mà có chuyện hay thì có lẽ là trước mắt thì mình đang muốn là đọc cover lại một số cái chuyện của chú Ngạn. Các bạn gửi inbox qua fanpage cho mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ và chờ đợi Vân Trường ngày mai có gì, nếu mà kết quả như thế nào thì bảo lại anh nhé, Vân Trường nhé, bảo lại anh để anh thông báo cho các bạn. Trung Nghĩa, bạn gửi cái link chuyện đó qua fanpage cho mình nhé. Ok, gửi cái link chuyện đó qua fanpage cho mình rất cảm ơn. Đó. Vân Trường em nhớ nhé, kết quả như thế nào thì cứ bảo anh nhé, anh sẽ gửi Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.